Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 809, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm bùm, dưới hai tiếng pháo hoa chào mừng, dòng người nhốn nháo ở quảng trường trước tòa nhà Hokage tức khắc trở nên sôi trào. Đủ loại âm thanh vang cùng lúc, trở thành tiếng gầm thật lớn, không ngừng quanh quẩn trong quảng trường, tựa như từng đợt sét đánh giữa trời quang. Trên nóc tòa nhà Hokage, Jiraiya nhìn dòng người huyên náo giữa quảng trường, thổn thức nói, thật giống ngày hôm đó. Ngày hôm đó trong miệng Jiraiya, hiển nhiên là cái ngày mà Namikaze Minato tranh đoạt ngôi vị Hokage đệ tứ với một trong tam nhẫn Orochimaru trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Lúc ấy Namikaze Minato và Orochimaru đều được vinh danh là anh hùng của thôn trong cuộc chiến tranh nhẫn giới. Bất luận là thực lực hay là nhân khí, hai người bọn họ đều xấp xỉ nhau, có thể xem là đối thủ đồng cân đồng lạng. Mà bởi vì lúc ấy thôn vừa mới kết thúc đại chiến nhẫn giới lần 3, bước ra khỏi bóng ma chiến tranh, cho nên các thôn dân hết sức nhiệt tình với cuộc tranh cử lần ấy, khiến cho ngày tranh cử cũng náo nhiệt vô cùng giống như bây giờ. Tsunade đang ở bên cạnh Jiraiya thì đặt toàn bộ lực chú ý lên người Uchiha Fugaku vừa đi tới tòa nhà Hokage. Nàng nhìn thần sắc như đã dự tính trước của Uchiha Fugaku, không khỏi nhíu mày, nàng cũng không lo lắng kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hôm nay. Thứ chân chính khiến nàng lo lắng là chiếc ghế Hokage gần như là tình thế bắt buộc đối với Uchiha Fugaku. Mà một khi có kết quả rồi, đối phương chỉ sợ khó có thể tiếp nhận, sẽ làm ra những chuyện mất lý trí. Dù sao Tsunade cũng là tộc nhan Senju, nàng rõ ràng hơn ai hết Uchiha là một nhẫn tộc rất dễ xúc động. Một khi không kìm chế được, thì chuyện gì cũng có thể làm ra. Sau đó, ánh mắt Tsunade chuyển qua Uchiha Shisui và Uchiha Shinichi. Hai vị cường giả nhà Uchiha có Mangekyo Sharingan đang đứng phía sau Uchiha Fugaku. Vừa nghĩ tới nếu tộc Uchiha phản loạn, thôn sẽ phải trực tiếp đối mặt với ba đôi Mangekyo Sharingan, thì Tsunade liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Tại sao Kagami còn chưa đến? Đột nhiên, gần đó truyền đến tiếng Hokage đệ tam đang hỏi một vị ám bộ. Tên ám bộ nửa quỳ trên đất, bẩm báo với đệ tam. Chúng ta cũng đã phái người đi thúc giục. Kagami đại nhân nói sẽ lập tức đến. Chắc chắn là đang trên đường đến đây. Sắc mặt đệ tam u ám, khẽ gật đầu, chợt bất động thanh sắc liếc qua Uchiha Fugaku cách đó không xa. Mặc dù cũng đã suy tính đến tình huống tồi tệ nhất, chuẩn bị đủ loại phương án đối phó, nhưng trong lòng đệ tam vẫn cảm thấy có chút bất an. Tình huống tộc Uchiha cùng lúc nắm giữ ba đôi Mangekyo Sharingan là chưa từng có kể từ khi thành lập làng lá tới nay. Cho dù là đệ nhất cũng chưa từng gặp phải cục diện khó giải quyết thế này. Dù cho đệ tứ còn sống, chỉ sợ cũng khó có thể áp chế dã tâm hiện giờ của tộc Uchiha. Huống chi bây giờ thực lực nhất hệ Hokage sớm đã không còn mạnh như trước. Hậu bối ưu tú nhất là Kakashi thì đã thảm bại trước Uchiha Fugaku dưới mắt của tất cả mọi người. Cho nên sau khi vị trí Hokage đệ ngũ được công bố hôm nay, làng lá sẽ nghênh đón tương lai thế nào, thì ngay cả giáo sư nhẫn thuật đệ tam cũng không dự đoán được. Tựa hồ phát giác đệ tam đang đưa mắt nhìn mình, Uchiha Fugaku trầm giọng nói, có thể bắt đầu rồi chứ? Một vị thượng nhẫn phụ trách dẫn chương trình cuộc tranh cử lần cười lễ phép đáp. Hyuga Kagami đại nhân đang trên đường đến đây. Xin ngài đợi một lát. Uchiha Fugaku không vui nhẹ hừ một tiếng. Đến hiện tại mà còn chưa tới, hắn không phải là muốn bỏ cuộc đó chứ? Ngài nói đùa rồi. Người dẫn chương trình xấu hổ cười chứ. Đúng lúc này, đám đông trong quảng trường bỗng nhiên xuất hiện một chút xôn xao. Các thôn dân tự giác thối lui sang hai bên, mở ra một con đường nhỏ giữa quảng trường đông đúc nhốn nháo. Đám người ở tòa nhà Hokage lập tức phát giác dị động trong quảng trường. Cùng nhau nhìn qua, chỉ thấy ở giữa thông đạo mà mọi người tự động tách ra trên quảng trường kia, Hyuga Kagami đang dẫn Hyuga Linh thản nhiên dạo bước về phía tòa nhà Hokage. Thần sắc thong dong, cứ như là đang đi du xuân vậy. Hyuga Linh đỏ mặt, dưới vạn chúng chú mục, cúi đầu chậm chậm đi theo sau lưng Hyuga Kagami. Đôi tay đong đưa có chút hỗn loạn, có thể thấy được sự khẩn trương trong lòng nàng vào lúc này. Cuối cùng cũng đến, gần như cùng lúc, nhất hệ Hokage và các tộc nhân Hyuga đều thở ra một hơi. Hyuga Kagami chọn thời điểm tới, làm bọn họ sốt hết cả ruột. Uchiha Fugaku thì gắt gao nhìn chằm chằm Hyuga Kagami, vẻ mặt âm tình bất định. Sau khi đợi Hyuga Kagami dẫn Hyuga Linh tới sân thượng tòa nhà Hokage, đệ tam thi lễ một cái với Hỏa Quốc đại danh cũng đang có mặt tại đây. Sau đó lớn tiếng tuyên bố với toàn bộ thôn dân dưới quảng trường. Ta tuyên bố, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Hokage đệ ngũ hiện tại chính thức bắt đầu. Theo tuyên bố của đệ tam, một cái dương bỏ phiếu lớn được mấy tên ám bộ mang ra trước cửa tòa nhà Hokage. Cái dương bỏ phiếu cao tầm nửa người này có khắc đủ loại phong ấn thuật thức. Cho dù là tộc Hyuga nắm giữ Byakugan, thì ánh mắt cũng khó có thể xuyên thấu vách dương, nhìn rõ tình huống bên trong. Sau khi cái dương bỏ phiếu xuất hiện, một đoàn thượng nhẫn sớm đã xếp thành hàng dài bắt đầu bỏ phiếu theo thứ tự. Dựa theo truyền thống xưa nay của làng lá, tất cả thượng nhẫn đang tại ngũ, thượng nhẫn tàn tật đã xuất ngũ, và các đặc biệt thượng nhẫn đều có tư cách đến tham dự lần bỏ phiếu tín nhiệm này. Cho dù như thế, số lượng các thượng nhẫn bỏ phiếu kỳ thật cũng không nhiều. Dưới tình huống tổng động viên hết mức, làng lá có thể huy động ước chừng 13.000 đến 15.000 ninja. Đây cũng là lý do vì sao trong đại chiến nhẫn giới lần 4, ngũ đại nhẫn thôn cộng thêm các samurai của thiết quốc có thể kiếm ra được 80.000 binh lực trong thời gian ngắn, mà thượng nhẫn là nòng cốt trong hơn 10.000 ninja này của láng lá. Là thuộc về loại quan chỉ huy cao cấp, chiếm tỷ lệ rất thấp trong toàn bộ ninja làng lá. Dưới tình huống bình thường, một vị thượng nhẫn trong chiến tranh chỉ ít có thể chỉ huy 3-5 tiểu đội 4 người. Nói cách khác, một vị thượng nhẫn chỉ ít có thể chỉ huy hơn 10 tên trung nhẫn và hạ nhẫn bình thường. Ở một chút cực đoan tình huống dưới, một tên thượng nhẫn thậm chí có thể chỉ huy 10-20 nhánh 4 người tiểu đội. Tính ra hàng trăm trung nhẫn, hạ nhẫn, giống Kakashi tham dự cầu Kanabi cuộc chiến loại kia. Một chi 4 người tiểu đội có 2 tên thượng nhẫn tình huống là thuộc về cực kỳ hiếm thấy đặc chủng chiến. Không thể coi là thái độ bình thường. Còn trường hợp các tiểu đội 4 người của 12 tiểu cường ở nguyên thời không? Mỗi một đội đều có một vị thượng nhẫn thực lực mạnh mẽ chỉ đạo. Kỳ thật là thuộc về trường hợp đặc biệt. Bởi vì không phải tất cả học viên đều có thể được phân thượng nhẫn tới chỉ đạo hướng dẫn. Phần lớn các giáo viên chỉ đạo của các đội học viên kỳ thật đều chỉ là trung nhẫn mà thôi. Bởi vậy, làng lá mặc dù có thể tổng động viên tối đa hơn 10.000 ninja. Nhưng trên thực tế cấp chỉ huy như thượng nhẫn và đặc biệt thượng nhẫn cộng lại cũng chỉ có mấy trăm mà thôi. Trong đó thậm chí còn bao gồm cả một vài thượng nhẫn đã xuất ngũ. Cho nên tỷ lệ thượng nhẫn trong toàn thể ninja ước chừng là 1:100, cách chương.